Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa trẻ sơ sinh bò vào phòng riêng chúng không mất quá nhiều thời gian để tìm ra kẻ có quan hệ huyết thống với mì nhồi, cứ thế, chậm rãi trèo lên người hắn ta. Bám chặt, đè nặng, cổ giã không hề hay biết. Lúc nhân viên phục vụ vào dọn dẹp, một luồng khí lạnh bỗng quét qua, khiến hắn thoáng rùng mình. Toàn thân bỗng chốc lạnh toát. Không chỉ vậy, vai hắn ta cũng bắt đầu chịu nặng, giống như có thứ gì đó đang đè lên. Hắn ta nhíu mày, nhưng không quá để tâm. Chỉ thuận tay cầm ly rượu, ngửa đầu uống cạn. Oanh oanh nhanh chóng đến khách sạn Hồng Mị từng nhảy lầu. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cô có bát tự của Hồng Mị. Lại đúng lúc đêm khuya, âm khí nặng nề, cô không mất nhiều công sức đã tìm ra Hồng Mị. Một năm trước, cô ấy đã C-H-E-T tại đây. Vì tự sát nên tu vi rất yếu, linh hồn không đủ mạnh để rời đi. Cứ thế quanh quẩn trong khách sạn suốt một năm qua. Oanh oanh giúp cô ấy khôi phục sự tỉnh táo. Khi nữ quỷ mở mắt ra, gương mặt trắng bệch, hốc mắt trống rỗng, mang theo nỗi oán hận âm u. Oanh oanh nhìn cô ấy, giọng điệu bình thản. Cô muốn báo thù không? Hồng Mị sững sờ trong giây lát, nhưng ngay sau đó, tất cả ký ức trước khi C-H-E-T đồng loạt ùa về. Cô ấy sinh ra trong một gia đình thư hương danh giá. Cha mẹ đều là những người có học thức, gia giáo nề nếp. Tuy không thuộc hàng hào môn thế gia, nhưng gia cảnh cũng không hề tầm thường. Thế nhưng, dù có là người thủ đô, dù có xuất thân trong một gia đình nề nếp, thì cũng không thể chống lại những kẻ quyền thế như cổ gia. Cô ấy xinh đẹp, tính tình dịu dàng. Công ty giải trí hoa quý đã phát hiện ra cô ấy và muốn mời cô ấy ký hợp đồng. Người đến nói chuyện với cô ấy chính là Đặng Đề. Nhưng Hồng Mị không muốn vào giới giải trí. Cô ấy từ chối, nào ngờ, Đặng Đề lại là kẻ lòng dạ độc ác. Hắn ta sắp xếp một cái bẫy tinh vi. Hôm đó là ngày họp lớp đại học. Bạn bè lâu ngày không gặp nhau, ai cũng vui vẻ. Cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng, người bạn thân nhất bên cạnh mình lại chính là kẻ đã đẩy cô xuống vực sâu. Bạn thân ấy đưa cho cô một ly nước ép trái cây, nhưng bên trong đã bị trộn cồn. Hồng Mị không nghi ngờ gì, uống cạn, cô ấy say, bạn thân nói sẽ đưa cô ấy về nhà, bạn bè xung quanh cũng không nghi ngờ gì. Nhưng cuối cùng, cô ấy lại bị bỏ lại trong sảnh khách sạn. Cô ấy mơ mơ màng màng, bị hai gã đàn ông xa lạ dìu lên xe, rời khỏi khách sạn. Khi tỉnh lại, cô ấy đã nằm trần trụi trên giường khách sạn. Bên cạnh giường, Đặng Đề khoanh tay đứng đó, cúi xuống nhìn cô, cười nhạt. Đã chụp ảnh rồi, nếu em ký hợp đồng với Hoa Quý, mọi chuyện đều dễ nói. Cách chương.